Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 5, chém Manticore, góc truyện audio.com. Con Manticore gầm gừ, hai bàn chân có móng vuốt bám trụ mặt đất, cùng lúc này đuôi nó vung vẩy trên không trung, đầu chót đuôi chĩa thẳng vào người Trần Ngọc Lâm. Chỉ cần là người đánh nhau nhiều, hoặc chí ít là xem phim trưởng nhiều cũng biết nó chuẩn bị làm gì. Hàng loạt lưỡi dao ước chừng đến hơn 20 chiếc. Mỗi chiếc dài khoảng 20cm bay thẳng xé gió bay thẳng đến từng điểm yếu hại của hắn. Chẳng có tác dụng gì. Hắn né được tất, chỉ việc nhảy tránh sang một bên với tốc độ nhanh siêu phàm của loài ma cà rồng. Đồng thời hắn tiện tay nhặt một cục đá căn vào giữa những mũi dao ném thẳng về hướng con Manticore. Thông thường, một người bình thường ném một hòn đá cùng lắm chỉ khiến cho xây xát. Trong một vài trường hợp ném trúng đầu hoặc các bộ vị tương đương mới khiến cho có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, ma cà rồng là chủng loài nổi tiếng với sức mạnh kinh khủng của mình. Một ma cà rồng thông thường hoàn toàn có thể nâng được một cái xe ô tô nặng vài tấn dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, Trần Ngọc Lâm cũng có thể làm được như thế. Lần cuối cùng hắn ném đá thử bằng sức mạnh của loài ma cà rồng. Chỉ với một viên đá hắn ném khiến cho cái cửa một cái xe ô tô bị móp vào giống như thể bị tai nạn vậy. Trần Ngọc Lâm vung mạnh cánh tay. Cục đá phát ra một tiếng vèo xé gió bay vút về phía con Manticore. Có điều là nó chẳng thể nào bằng được với mấy con dao của con Manticore kia. Một con dao phi thẳng đến nhanh chóng chặt hòn đá làm đôi. Vết cắt sắc lẻm, nhìn mà ghê người. Trần Ngọc Lâm tưởng tượng nếu con dao đó mà bay qua đầu hắn thì sao? Thôi, chẳng muốn nghĩ nữa. Trần Ngọc Lâm nhìn vào tảng đá bị chặt ra. Ngay sau đó hắn nghiêng đầu né một con dao khác. Con dao này cắm phập vào thân cây ngay phía sau hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn sang phía cạnh bên. Con dao này màu đen, dài khoảng 20cm. Toàn bộ bề mặt lưỡi dao bao phủ một chất nhầy dính mỏng mà Trần Ngọc Lâm dám cá không phải nhựa cây. Có độc, nói cách khác hắn chỉ cần bị dính một con thôi là đủ đi đứt rồi. Đúng là có độc, nhưng đừng lo, chúng tao cần mày sống, cho nên nó sẽ chỉ khiến cho mày ngưng hoạt động một thời gian. Trần Ngọc Lâm à, con quái vật nói. Cách nó nhấn trọng âm và giọng cao của nó làm biến đổi ngữ điệu chữ L trong tên hắn. Thành một cái gì đó nghe như Trần Ngọc Dâm. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, thấy lúc này hắn đang ở một thế tương đối bất lợi. Con Manticore ở phía trên dốc, cao hơn hắn, hơn nữa từ vị trí chỗ hắn tới con quái vật kia không có mấy vật cản. Là hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi cho mấy tay xạ thủ kiểu này. Chỉ có điều đây là rừng, và rừng thì lúc nào cũng lắm cây. Trần Ngọc Lâm mỉm cười. Sau đó, chân hắn hất văng một tảng đá khác lên trên, tảng đá này to hơn cục đá trước nhiều, đủ để chí ít không bị con dao của con Manticore kia xé ra làm đôi trong một lượt bắn. Cùng lúc chân hắn hất văng tảng đá kia lên trên không, tay hắn giơ lên phát lực, đẩy mạnh tảng đá về phía con quái vật, thêm vài lưỡi dao phóng ra, nhưng toàn bộ đều đâm trúng tảng đá và ghim thẳng qua nó. Trần Ngọc Lâm thậm chí còn thấy một lưỡi dao lòi ra mặt sau của tảng đá hơn 10 phân. Suýt nữa thì xuyên hẳn qua rồi. Nguyên bản ý định của hắn là ném tảng đá về trước để nó đỡ toàn bộ lưỡi dao. Nhưng có vẻ lực phát ra từ cái đuôi của con quái vật mạnh hơn hắn nghĩ. Tảng đá còn chưa bay được nửa đường đã dừng lại rơi xuống. Nói chính xác hơn, nó bị bắn văng ngược lại hướng Trần Ngọc Lâm. Không sai biệt lắm, Trần Ngọc Lâm hai đồng tử đỏ rực, lòng trắng cũng dần biến thành màu đỏ. Hắn lấy một tốc độ khó có thể tin nổi chạy sang trái. Vòng qua mấy thân cây, thẳng đến chỗ con Manticore. Chỗ này là rừng, và rừng thì cơ bản lắm cây. Trần Ngọc Lâm cũng không tin con Manticore kia có thể làm như trong phim bắn một lưỡi dao theo đường cong mà vẫn găm được vào đầu hắn. Đặc biệt là khi có một đống vật cản ở giữa hai người. Nếu thế, con quái vật hẳn phải có khả năng phóng dao theo chiều chữ S, con Manticore gầm ghè. Nhìn chằm chằm vào mấy cái lùm cây trong khi vẫn lắng tai nghe xung quanh. Chợt một lùm cây bên phải nó động, một vật thể lao ra ngoài.

Cách chương.